Chủ bá cắt ra hắc, xuyên nhanh, tác giả, Tô Như Tô, thực hiện, Thư viện báo, chương 105, phần 105. Mấy ngày nay, chỉ cần Hứa Hủ đi ra ngoài, đều sẽ mang về tới một sọt nhiều mèo con. Này vài lần tiểu cốt miêu đều sẽ đi theo nàng, thực thoải mái mà chiếm lĩnh thiếu nữ sọt, mèo con đều bài xếp hàng, nhận mệnh mà đi theo thiếu nữ phía sau chờ trở lại thôn xóm. Tới trước mèo con nhóm liền vui sướng khi người gặp họa mà nhìn thực vật tinh người tùy ý khinh bạc. Vừa đến cũng đã sống không còn gì luyến tiếc mèo con, thân là vũ trụ cường tộc. Bồ ca thú tộc uy nghiêm sớm đã còn thừa không có mấy. Nhưng cũng có chỗ lợi, ở tiểu quất miêu ngày qua ngày thao luyện hạ, mỗi chỉ bồ ca thú tiến bộ đều bay nhanh, mà đại bạch miêu mỗi lần đều ở huấn luyện sau đến tiểu quất. Nhiều trước mặt thảo một đốn đánh, tuy rằng mỗi lần đều bị đánh thật sự thảm, nhưng là kiên trì thời gian một lần so một lần trường, hôm nay tiểu phí miêu đánh xong đại bạch miêu. Híp mắt lười nhác mà nằm ở bụi cỏ trông được hắn. Thao một ngụm nãi hoa hoa thanh âm thập phần ngạo mạn uy nghiêm nói. Ta ngày mai muốn cùng Hứa Hủ rời đi cái này tinh cầu, ngươi an bài một chút này manh lộc cọc. Thanh âm nghe được sở hữu miêu mễ đều vẻ mặt sét đánh giữa trời quang, đại bạch miêu ngẩn người. Chính là, ta muốn dạy cho ngươi đồ vật đã đều dạy, tiểu quất miêu lười nhác mà nâng lên đôi mắt. Đôi mắt lãnh đạm bình tĩnh, trong miệng không chút khách khí mà chèn ép nói. Có chút tư chất của ngươi cũng học không được, cũng đừng phí lực khí, chính trực thiện lương quan quân. Hơn nữa, tiểu quất miêu bỗng nhiên bãi đang ngồi tư. Viên mặt mắt tròn xoay ánh mắt sáng quắc mà nhìn hắn. Nỗ lực ra vẻ phong khinh vân đạm nói. Ta nghe nói Hứa Hủ còn có viên trái cây ở ngươi nơi đó đúng không? Ta cũng dạy ngươi lâu như vậy. Không cần ngươi cố ý cho ta chuẩn bị chút cái gì. Ngươi liền dùng cái kia đương học phí đi, một bộ thật là tiện nghi hắn biểu tình. Rõ ràng lông xù xù mặt hạ nước miếng đều mau chảy ra, chương 153 10.9 Hứa Hủ là đi theo ngồi tinh hạm. Đại bạch miêu đi, sự tình phát triển đã cùng nguyên bản thế giới hoàn toàn bất đồng. Tiểu hoa sen cùng đại bạch miêu một chút kiều diễm tình tố đều không có. Nhưng cũng tưởng đi theo đi ra ngoài nhìn xem, trẻ tuổi thực vật tinh người đều đối tinh tế tồn tò mò tâm lý, nàng lần này đã biết đại bạch miêu. Thân phận, cả người ở sửng sốt một hồi lâu lúc sau, mới nhéo góc áo, đỏ mặt gập ghềnh mà mở miệng nói. Kia, nói như vậy, kia chỉ tiểu hôi miêu cũng là bồ ca thú sao? Có thể biến thành người cái loại này. Hứa Hủ gật đầu, tiểu phí miêu thành thành thật thật mà hoa ở nàng trong lòng ngực. Híp mắt, đến bây giờ nhìn đến tiểu hoa sen còn tức giận mà liếm chính mình móng vuốt nhỏ. Như là tùy thời chuẩn bị đầu nhập chiến đấu giống nhau, tiểu hoa sen bất động thanh sắc mà hướng bên cạnh xê dịch nói không chừng tiểu hoa sen cùng tiểu hôi miêu còn có một chân. Ha ha ha ha, nhớ lại tiểu hôi miêu cái kia cảm thấy thẹn trạng vạng. Vui buồn lẫn lộn, trên lầu dùng sai từ ngữ đi. Không nên là thật đáng buồn đáng tiếc sao? Miêu nô vừa nói đến miêu mễ tới phá lệ hưng phấn. So với soái ca, miêu miêu đáng yêu quá nhiều. Ta vẫn luôn đều rất muốn dưỡng một con mèo. Hơn nữa nghe nói có một loại miêu chỉ có mẫu, công đều không có, vạn nhất biến dị ra công liền tiểu miêu đều không thể sinh. Nói không chừng tiểu hôi miêu chính là cái loại này loại hình. Không đúng, cái loại này miêu mễ hình như là tam hoa miêu. Xem nàng bộ dáng, tựa hồ còn có điểm tiếc nuối, nói. Thật sự hảo muốn nhìn một chút công tam hoa miêu a. Nhìn xem, ngoặc kép, các ngươi hai cái nữ hài tử ở bên nhau, liền không thể liêu một chút khỏe mạnh hướng về phía trước đề tài sao? Tiểu quất miêu không thể nhịn được nữa, lông xù xù phía dưới mặt đều đỏ, cũng không biết là thẹn thùng vẫn là tức giận, mau đều tạc đi lên, móng vuốt nhỏ ở thiếu nữ trên đùi vỗ vỗ thế nào cũng phải liêu loại này. Làm miêu ngượng ngùng đề tài sao? Tuy rằng nó đã mấy ngàn tuổi, nhưng là nội tâm vẫn là cái miêu bảo bảo đâu. Miêu mễ đại lão bão nổi vẫn là thực đáng sợ, nhưng ôm nó Hứa Hủ tỉ tỉ giống như một chút đều không sợ hãi. thậm chí còn khải quất miêu mau mau, tươi cười trước sau như một, thanh âm cũng thực ôn nhu. Hào, chúng ta đều nghe ngươi, không lưu loại này đề tài tiểu phí miêu dầm gì hai tiếng. Nãi thanh nãi khí lại ngạnh muốn làm bộ ông cụ non. Đương nhiên đều phải nghe ta, nếu không phải ta, các ngươi hai cái ngu ngốc thực vật tinh người cũng chỉ có cả đời ở các ngươi dân bản xứ tinh cầu. Mệnh đúng đúng đúng, đều bởi vì ngài, các ngươi muốn học sẽ cảm kích ta. Là, ngài nhất bổng ta, ta, nhiều đại nhân toàn vũ trụ lợi hại nhất, ta nhất sùng bái người chính là, câm miệng, tiểu quất miêu hai chỉ móng vuốt nhỏ bụng mặt, bỏ trở về. Mặt đều chôn đi lên, như thế nào sẽ có như vậy không biết xấu hổ nô lệ. Làm đến nó đều thẹn thùng đi lên, tiểu hoa sen vẻ mặt khâm phục mà nhìn Hứa Hủ. Ít nhất chính mình là tuyệt đối sẽ không che lại lương tâm nói chuyện, tinh hạm còn ở cao tốc mà phi. Hành chung, tiểu quất miêu không có công đạo hành trình mục đích địa. Nhưng là Poka thú nhóm hiển nhiên muốn đem tiểu quất miêu mang về Manca tinh cầu. Poka thú tộc đại bản doanh, mấy trăm năm chiến tranh miêu hệ chủng tộc cùng khuyển hệ chủng tộc một trận chiến. Miêu hệ chủng tộc tuy rằng thắng, nhưng không có ngoại giới chiến tranh áp lực. Miêu hệ chủng tộc đã phân liệt thành vài cái chủng tộc, trong đó Poka thú tộc còn tính bên trong. Nhất cường thịnh nếu có thể làm tiểu quất miêu thường trú ở Manca tinh cầu. Đối Poka thú tộc có thật lớn chỗ tốt. Ít nhất có thể ở miêu hệ chủng tộc chung chiếm cứ chủ đạo địa vị tiểu quất miêu hình người đứng. Thằng, chỉ vào ngoài cửa sổ Mỹ lệ mộng ảo tinh cầu, rất là lý tưởng hào hùng, nơi đó chính là ta hậu bối tinh cầu, ta mang theo ngươi kiến thức, miễn cho ngươi cái này thực vật tinh người chưa hiểu việc đời. Ném ta mặt nếu mông nhỏ một dầu nói, sẽ càng có thuyết phục lực Hứa Hủ chống cằm. Nhìn nơi xa tinh cầu thật sự rất mỹ lệ, ở đen nhánh phiếm lam thần bí sao trời nơi xa. Một viên lộng lẫy như minh châu tinh cầu an tĩnh mà đình trú ở nơi đó. Chung quanh tinh tinh điểm điểm đều như là mỹ nhân đỉnh đầu hoa lệ tinh xảo châu ngọc. Tinh cầu giống như mỹ nhân giống nhau, mộng ảo động lòng người, nhưng không thấy được là chuyện tốt nguyên bản cho rằng tiểu quất miêu thực. Khó lường, nhưng sự thật ở chung lúc sau. Phát hiện này chỉ miêu nhi đem mấy ngàn năm đều dùng đang ngủ cùng ăn cái gì mặt trên. Giống như kia tính trẻ con thanh âm giống nhau, giống như là ngạo kiều đáng yêu tiểu hài tử. Hơn nữa lần này có thể đi hậu bối tinh cầu tựa hồ thật sự thật cao hứng. Một chút đều không lười biếng mà cả ngày ngủ gật, cho nên, nó cũng rất muốn chính mình hậu bối sao. Lần trước cái kia tiểu cá khô ăn quá ngon. Ta lần này còn muốn ăn toàn bộ tiểu sơn, Hứa Hủ. Quả nhiên là chỉ quất miêu a, xem trọng nó, tiểu hoa sen vừa mới chuẩn bị khẽ lưu lưu mà ra cửa. Liền thấy được đại bạch miêu đi đến, thay sạch sẽ nghiêm cẩn quân trang nam nhân mặt mày sạch sẽ lạnh lùng. Nhưng trước sau vẫn duy trì cổ hủ chính trực lễ phép. Rõ ràng môn đều khai, nam nhân còn gõ gõ môn. Coi như hoàn toàn không thấy được tiểu quất miêu một dầu mông. Trong miệng nói, chúng ta lập tức liền phải đến Manca tinh cầu. Đại nhân muốn ở tại gia tộc của ta sao? Gia tộc của ngươi, tiểu quất miêu quay đầu. Khôi phục dĩ vãng lười biếng ngạo mạn bộ dáng. Rất là khinh thường mà nâng song tầng tiểu cằm. Người này tiểu miêu nhi gia tộc thực khó lường sao? Nam nhân. Gia tộc của hắn ở Manca tinh cầu chung danh vọng chỉ này với hoàng thất. Poka thú tộc muốn tiểu quất miêu. Hoàng thất cùng gia tộc của hắn cũng đều muốn tiểu quất miêu. Hoàng thất muốn duy trì chính mình thống trị. Gia tộc của hắn tắc muốn làm ám hoàng, hẳn là con tính không tồi, nam nhân thực cẩn thận mà. Trả lời nói, mặt mày có chút không được tự nhiên. Hắn tựa hồ cũng là lần đầu làm lấy lòng người khác sự tình. Đặc biệt đối tượng vẫn là này chỉ rất khó ở chung quất miêu. Nội tâm khẩn trương, trong miệng gập ghềnh địa đạo, gia tộc bên trong có rất nhiều chân bảo. Tiểu quất miêu đánh cái ngáp, nháy mắt đã không có hứng thú, lười biếng mà liền phải khép lại đôi mắt chân bảo a. Chính mình đều có một cái bảo khố đâu. Nói, có thể mang theo nhà mình nô lệ đi xem, nữ hài tử hẳn là đều rất thích mấy thứ này đi. Xin giúp đỡ, ánh mắt đầu hướng thiếu nữ, Hứa Hủ sờ sờ tiểu quất miêu hai chỉ lỗ tai nhỏ. Trong miệng khẽ cười nói, hẳn là cũng sẽ có rất nhiều tiểu cá khô đi. Tiểu quất miêu lỗ tai một dựng, tròn xoe đôi mắt tinh quang chợt lóe, nhưng còn vẫn duy trì nằm bò tư thái, đương nhiên, kia cũng nên có không ít hư thú nãi đi. Hư thú nãi là miêu hệ chủng tộc trung xa hoa thực phẩm. Hương vị siêu cấp bổng, nhưng sản lượng rất ít, chỉ cung quý tộc hẳn là đi. Gia tộc mỗi năm đều sẽ mua sắm rất nhiều hư thú nãi, tiểu quất miêu nước miếng đều mau xuống dưới. Ta thiên, mau thu một chút a, đợi chút đều tích đến chủ bá trên váy mặt. Ha ha ha ha, ta rốt cuộc biết vì cái gì cổ địa cầu hình dung người tham ăn phải dùng tiểu thèm miêu cái này từ ngữ, quả thực quá sinh động hình tượng a. Thiếu nữ nhìn chính mình trên váy nước miếng tí cũng không có sinh khí. Tương phản lại cầm lấy khăn giấy, giúp nó rửa sạch lên, tay phải thưởng thức nó hoa mai tiểu đệ mềm, mặt mày mang cười, trong miệng nói, chúng ta đây đi Poka gia tộc nhìn xem được không? Tiểu quất miêu ngưỡng đầu nhỏ, rất là hưởng thụ thiếu nữ sờ sờ phục vụ, phấn nộn nộn móng vuốt nhỏ lại vỗ vỗ nàng, tròn xoe đôi mắt trừng mắt nàng, trong miệng không lưu tình chút nào mà quở mắng. Người cái này thực vật tinh người như thế nào như vậy tham ăn đâu? Vừa nghe đã có ăn ngon liền phải đi, rõ ràng nó nước miếng còn ở lưu tiểu hoa sen. Nam nhân, thực vật tinh người cư nhiên còn ăn tiểu cá khô, thật là khó lường nha, Hứa Hủ vuốt nó tiểu phì bụng bụng. Rốt cuộc biết này chỉ miêu mễ là như thế nào ăn thành như vậy. Thiếu nữ rất là phối hợp, trong miệng nói, không có biện pháp. Chính là miệng tương đối thèm, còn thỉnh miêu mễ đại nhân thỏa mãn ta cái này nho nhỏ tâm nguyện, vậy đi thôi ai. Ta thật bắt ngươi không có biện pháp, trong phòng rốt cuộc chỉ còn một thực vật tinh người một miêu thiếu nữ thiên đầu đang nhìn nơi xa. Càng lúc càng lớn tinh cầu, quang huy chiếu vào nàng sườn mặt, xinh đẹp tựa như ở cảnh trong mơ người, mặt mày động lòng người, giống như nguyệt huy hạ hoa lan. Nhu hòa mỹ lệ, thực mộng ảo tinh cầu, đương nhiên. Ta hậu bối tuyển tinh cầu nhưng hảo thiếu nữ liễm mắt. Nhưng là người liền không nhất định, tiểu quất miêu thiên đầu nhìn nàng. Qua một hồi lâu mới thận trọng mà vươn hoa mai móng vuốt nhỏ. Nhẹ nhàng vỗ vỗ tay nàng, trịnh mà trọng chi đạo. Ngươi không phải sợ, ta sẽ hảo hảo bảo hộ ngươi, Hứa Hủ bị này chỉ miêu nhi chọc cười ân. Ta cũng sẽ hảo hảo bảo hộ miêu mễ đại nhân, ai muốn ngươi bảo hộ. Tiểu quất miêu tạc mau, hay chỉ móng vuốt nhỏ lại bụng mặt, ngươi bảo vệ tốt chính mình là được. Chương 154-10.10 quý tộc A vuốt cằm. Như vậy tiểu nhân một con thuyền tinh hạm thật sự có thể chứa được sao? Quý tộc B phe phẩy đầu, ta mấy năm trước may mắn gặp qua vị kia đại nhân. Béo, phi. Hình thể thật lớn giống vậy nửa cái man ca tinh cầu. Cái này tinh hạm thể tích thực sự có chút không đủ dùng a, quý tộc C tò mò mà cắm một câu. Hơn nữa nghe nói vị kia đại nhân thu một cái nô lệ. Người xác định đó là nô lệ. Các vị quý tộc chậm rãi nhìn về phía từ tinh hạm đi xuống tới thiếu nữ. Cùng nàng trong lòng ngực kia chỉ lại béo một vòng tiểu quất miêu. Nàng chỉ là gãi gãi nó xong cằm. Miêu mễ cũng đã tự động vươn chảo chảo làm nũng, mọi người. Vẻ mặt hoảng sợ tiểu quất miêu rốt cuộc ý thức được đây là ở bên ngoài. Mặt đỏ hồng, chảo chảo vỗ vỗ không biết xấu hổ nô lệ, trang trọng thảo uy nghiêm mà ngồi xong. Nhưng lần này dáng ngồi thật sự là thực dễ dàng bại lộ mềm bụng bụng thượng ba tầng thịt thịt. Thịt thịt còn run run, hoàng thất hiển nhiên rất coi trọng tiểu quất miêu. Phái ra người đều là hoàng thất trung tâm nhân vật, một vị thân xuyên màu trắng chính trang nam tử dẫn đầu tiến lên. Hành lễ lúc sau mới nho nhã lễ độ nói, ngài cuối cùng tới rồi, chúng ta nghe nói đại nhân ngài muốn lại đây, cho nên ở chỗ này, hắn thanh âm càng ngày càng nhỏ, càng ngày càng gập ghềnh, chóp mũi quanh quẩn một cổ thực kỳ lạ hương vị thơm quả a, đặc biệt hương, hương liền muốn nói gì lời. nói đều đã quên, quân bộ cùng hoàng thất vẫn luôn không rất hợp phó. Tuy rằng bọn họ tự an bài nhân thủ nơi đó biết được Quất Miêu thu một cái nô lệ. Nhưng là đối cái này nô lệ chỉ dừng lại ở lạc hậu tinh cầu dân bản xứ. Chút nào không biết trên người nàng hương vị còn có thể làm miêu mễ mất khống chế, xong rồi. Hắn hiện tại đặc biệt tưởng lộ ra chính mình nguyên hình. Chạy tới, ôm lấy nữ hài tử kia chân, thuận đường làm nũng, hết chương.